Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 564, không dậy nổi nia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cơ bản, không có chỗ để chê. Hoàn mỹ, có dũng khí như vậy. Yuto nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Liếm liếm môi cười nói. Hy vọng sáng mai ngươi còn có thể xuống giường được. Không đúng. Hy vọng mấy ngày tiếp theo ngươi còn có thể đứng dậy. Hồng Junia, cùng Kotori lúc, Yuto là tương đối ôn nhu. Dù sao cũng là nàng lần đầu tiên. Mặc dù hắn có một chút hài lòng, nhưng còn không có thỏa mãn. Cho nên mới đi qua tìm Nia. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, Yuto cảm thấy mình bị coi thường. Cho nên nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút Nia. Nghe được Yuto kiểu nói này, Hồng Junia mới đột nhiên ý thức được cái gì. Hồng Junia, ta hối hận được hay không? Ngươi nói xem. Yuto cười híp mắt trả lời một câu. Nia khóc không ra nước mắt. Nia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị, tốt, thỉnh nhẹ nhàng một chút. Sido, yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu. Chỉ là không biết lúc nào sẽ dừng lại mà thôi. Có thể đến sáng ngày mai. Nghe được nửa câu đầu, Nia thở phào. Nghe xong nửa câu sau, nàng như bị rơi xuống địa ngục một dạng. Sáng ngày hôm sau, Yuto cùng với những người khác như thường lệ thức dậy. Nhà bếp, trên bàn ăn, như thế nào không nhìn thấy Nia? Yoshino nghi hoặc nhìn xem Yuto nói. Quảng cáo, Nia, nàng hôm qua vận động có chút lâu. Cho nên bây giờ không thể xuống giường. Yuto mỉm cười nói. Nghe được hắn lời nói. Nơi này nữ hài ngoại trừ Yoshino bên ngoài. Thần sắc không khỏi cứng lại. Vận động. Nia lúc nào ưa thích vận động. Yoshino càng thêm nghi hoặc. Cùng Nia ở chung lâu ngày nàng nhưng là rõ ràng Nia tính cách. Căn bản là một cái trạch nữ a. Lúc nào ưa thích vận động rồi. Căn bản là không thể nào tin được a, Yoshino. Ngươi hiểu sai. Sido nói vận động ở đây không phải kiện thân vận động. Lúc này bên tay nàng Yoshino lên tiếng nói, N, như thế nào? Yoshino nghi hoặc nhìn xem Yoshino. Sau đó quay đầu sang nhìn xem những người khác. Chỉ thấy các nàng gương mặt đỏ bừng. Yên lặng ăn điểm tâm sáng. Là như vậy, như vậy. Sau đó Yoshino liền hướng về phía Yoshino bên tai nói nhỏ. Ngay lập tức, Yoshino gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu. Ha ha, Yoshino thật đáng yêu. Yuto cười nói, tiền bối, không thể làm hư Yoshino. Học muội thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở Yuto. Bất quá tinh linh bình thường tốc độ khôi phục không phải rất mau sao? Nàng như thế nào còn không đi ra a? Kotori nghi hoặc nói. Sido, sẽ không phải ngươi. Yuto nhìn xem quăng tới ánh mắt hoài nghi đám người. Giang tay ra, bày ra một bộ dáng vẻ vô tội. Là chính nàng yêu cầu. Đến ta hài lòng mới thôi. Ta cũng không tiện cự tuyệt. Cho nên, nghe được nam nhân nhà mình kiểu nói này. Vốn là thần sắc khác nhau đám người. Chỉnh tề như một, không khỏi đối với Hồng Junia thông cảm, thương hại, tiếc hận, sợ hãi than, không biết lượng sức đâu. Quảng cáo, không biết sống chết đâu, trừng phạt đúng tội đâu, có phải hay không xâm nhập vào vật kỳ quái gì đó. Yuto nghe sau lưng truyền đến tiếng thảo luận nghĩ đến, cũng đúng đâu, Sido nhưng là rất sung sức, Nia thật đúng là đáng thương. Một tay ôm mặt, Kurumi dùng ngữ khí cùng biểu lộ cực kỳ quyến rũ nói. Yuto chiến lực nàng so với ai hiểu rõ. Nếu không phải nàng có thể kêu quá khứ nàng nhóm ra giúp. E là nàng cũng không trụ lại được lâu. Cát, không phải liền là làm chuyện kia sao? Một đêm liền không dậy nổi. Thật đúng là vô dụng. Jin Onter khinh thường nói. Nếu vậy đêm nay chúng thử một chút a, Jin. Yuto nhìn xem Jin Onter cười nói. Ai mới thèm cùng ngươi cái kia. Chết tâm đi. Jin Onter bị Yuto lời nói làm cho gương mặt đỏ bừng. xoay mặt đi mạnh miệng nói. Tốt, dừng ở đây. Không muốn ở trước mặt tiểu hài bàn chuyện này à. Yuto lúc này lên tiếng nói. Hắn lời nói lập tức bị Kotori quang đến khinh bỉ ánh mắt. Yoshino là tiểu hài. Vậy ta là cái gì? Ta năm nay mới 14 tuổi à, cùng Yoshino không sai biệt lắm đi. Cơm nước xong xuôi, đám người như thường lệ đến trường học. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Bởi vì không có Gem, bọn hắn không còn lo lắng về vấn đề an toàn. Mặc dù AST còn tại đó, nhưng là không có gì đáng ngại. AST đám người tại chứng kiến Yuto bên này cường đại lực lượng phía sau liền làm ra thỏa hiệp. Sẽ không làm ra tương tự như một lần kia hành động. Chỉ cần trên người các tinh linh không có sóng linh lực không ổn định, bọn hắn sẽ không tiếp tục truy sát các tinh linh. Quảng cáo, mặc dù là nói như vậy, nhưng là không có Gem cung cấp cao cấp trang bị. Lấy bọn hắn lực lượng là không thể đối phó nổi dù chỉ là một cái tinh linh. Cũng không có tinh linh mới xuất hiện. Cho nên đoạn thời gian này ngoại trừ cùng các tinh linh, các anh linh hẹn hò bồi dưỡng tình cảm bên ngoài, Yuto cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Sáng hôm sau, Yuto từ ôn nhu hương bên trong tỉnh lại. Bên cạnh hắn là nằm ngủ say Kurumi cùng Toka. Soạt, đem rèm cửa sổ kéo ra. Tia sáng ban mai chiếu vào trong phòng, làm cho ngủ say hai nữ như bạch ngọc da thịt giống như đang tỏa sáng một dạng. Vốn định đánh thức hai nữ dậy Yuto đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu một khắc này. Hắn lại đột nhiên phát hiện. Tengu thành phố bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một cái cực lớn không rõ hình cầu. Thấy được khối cầu này, Yuto nhưng là sửng sốt một chút. Hắn thật nhanh trong đầu suy xét lên khối cầu này tin tức. Oa, Sido, trời sáng rồi sao? Bị dương quang đánh thức, Toka ngồi dậy ngáp một cái, duỗi thẳng người, lộ ra lười biếng biểu lộ. Nằm một bên Kurumi cũng đã tỉnh dậy. Hai người cái này lười biếng chưa tỉnh ngủ biểu lộ quả thật là đáng yêu vô cùng. Trên người không mảnh vải, cảnh xuân bắn ra bốn phía. Bất quá lúc này Yuto không có tâm trạng đi thưởng thức các nàng mang đến phúc lợi. Sido, người thế nào? Toka vừa nói vừa dùng chính mình tay nhỏ tại trước mắt không ngừng huy động. Mà nghe nàng lời nói, Yuto mới phản ứng lại. Cách chương.